Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, mặt đất ở dị năng công kích hạ không ngừng hướng đường sông phương hướng vỡ ra. Lục cấp dị năng phát huy hao phí dị năng năng lượng cùng tứ cấp dị năng hao phí là bao nhiêu bội số? Gia tăng, Mạnh Hàng Hải cùng Hầu Dĩnh cùng nhau không ngừng phát huy dị năng. Hai người hiệu suất phi thường cao. Phương Đông Bạch không ngừng lôi kéo bọn họ chiều đường sông phương hướng bay đi. Ven đường, che già măng mọc hồng thủy lâm vào ngầm thật lớn cái khe chung dọc theo đường sông phương hướng. Cuồn cuộn mà đi, mắt thấy Châu Giang chi nhánh đường sông liền ở trước mắt. Hầu Dĩnh rõ ràng cảm giác được trong cơ thể dị năng năng lượng tiêu hao tới rồi nhất định trình độ. Đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được chính mình yêu cầu năng lượng bổ sung, Hầu Dĩnh giống. Mạnh Hàng Hải nhìn lại, nguyên bản là muốn cho hắn làm tốt chính mình vô pháp cho hắn cung ứng dị năng năng lượng chuẩn bị. Thế nhưng thấy hắn đầy mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, môi đều bị chính hắn rảo phá, còn quật cường mà ở đau khổ chống đỡ, Hầu Dĩnh lúc này mới rốt cuộc phát hiện. Hắn không biết khi nào bắt đầu, không chỉ có không có cấp Mạnh Hàng Hải truyền dị năng. Ngược lại là ở hấp thu trong thân thể hắn dị năng năng lượng. Mà bắt lấy bọn họ Phương Đông Bạch thế nhưng cũng là đồng dạng tình huống. Hầu Dĩnh lập tức bỏ dở cùng Mạnh Hàng Hải dị năng truyền tuần hoàn. Quả nhiên, vô ý thức hấp thu cũng theo đó dừng lại, Tiểu Hải. Ngươi dừng lại, hiện tại không phải tranh luận bọn họ cắn răng không cho chính mình biết dị năng. Năng lượng phản hấp thu sự thật thời điểm, hắn cắn răng, làm Mạnh Hàng Hải đình chỉ công kích, từ chính mình toàn lực đem không gian công kích dị năng phát huy đến mức tận cùng, địa biểu không. Ngừng giãn nứt, phân cách ra mà hãm thức thật lớn cái khe, lăn nhập trong đó hồng thủy triều đã định quỹ đạo vui sướng mà dũng đi. Kéo bốn phía hồng thủy cũng theo chủ lưu phương hướng đi trước. Chờ cái khe rốt cuộc chạy đến Châu Giang chi nhánh đường sông khẩu. Hầu Dĩnh mới dừng lại công kích, lúc này hắn cũng là đầy người mồ hôi lạnh, Phương Đông Bạch Cường căng dẫn bọn hắn phản hồi. Nửa đường thượng cung thật sự không yên lòng tiến đến tiếp ứng Lý Hiên Viên đánh thượng đối mặt. Phương Đông Bạch la lên một tiếng Hiên Viên, tay liền buông lỏng ra. Chính hắn cũng theo Hầu Dĩnh cùng Mạnh Hàng Hải hướng trên mặt đất ném tới, Lý Hiên Viên kinh vội. Dùng dây đằng đưa bọn họ tiếp được, sao lại thế này? Lý Hiên Viên đưa bọn họ kéo vào thùng xe chung. Hầu Dĩnh, ngươi làm sao vậy? Hầu Dĩnh nhìn nhìn hư thoát ở trong xe Mạnh Hàng Hải cùng Phương Đông Bạch. Nuốt nuốt nước miếng nói. Tiêu hao quá lớn. Hiên Viên, cho ta tìm tinh hạch tới, tái nhợt sắc mặt làm người kinh hãi. Phảng phất sinh một hồi bệnh nặng giống nhau, liên tính là ở mặt thế đào vong lúc ban đầu. Lý Hiên Viên cũng chưa bao giờ gặp qua như thế suy yếu Hầu Dĩnh, này. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? 100, thành công dẫn lưu chương 100 chống đỡ. Cấp lực điểm, đại gia cố lên, ngăn trở nó, tiểu tâm dưới chân. Có tang thi rắn nước, ai tới đỉnh một chút, bên này không được, ngũ hành thấu tinh không đủ, ai cấp tới một chút, thổ hệ cùng kim hệ ngoại dị năng giả đem tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật trước giải quyết. Ngoặc kép, lẫn nhau đánh kính hô hòa thanh cùng cầu viện thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Ngũ hành thấu tinh cấp tốc tiêu hao, mỏi mệt dị năng giả một tay bắt lấy tinh hạch một tay không ngừng phát ra dị năng. Như thế đã qua đi 5 cái giờ, Đoạn Dần đã phái người đi phụ cận thành trấn săn giết ngũ hành tang thi. Từ Lý Hầu chiến đội Lưu Chiêm cùng với Giang Đào dẫn đầu. Cuồn cuộn không ngừng truyền tống trở về tinh hạch, hơn nữa bọn họ Châu Giang căn cứ bảo tồn mới có thể miễn cưỡng đạt tới thu chi cân bằng, còn có theo. Hồng thủy vọt vào tới trên biển biến dị sinh vật cùng tang thi sinh vật. Nếu không có bị vọt tới nơi này tất cả đều là nhất cấp sinh vật. Nhị cấp đều rất ít thấy. Sứt đầu mẻ chán bọn họ thật muốn khóc giống ông trời bất công, Lý Hiên Viên mang theo tinh bỉ lực tẫn. Hầu Dĩnh ba người trở về. Kiều Đại Dã thấy thế không đối cùng bên người cơ diệu đánh thanh tiếp đón đuổi lại đây, sao lại thế? Này, trước đừng hỏi, đi dọn tinh hạch lại đây, Kiều Đại Dã ngẩn ra. Chạy nhanh trước đem Công Tôn Tịnh Trảo trở về đưa lên xe. Tiếp theo kêu thượng Tô Phong Hà, đem ngũ hành thấu tinh ngoại mặt khác thuộc tính tinh hạch một dương dương dọn đến trên xe. Những người khác đều vội hôn đầu, hỏi nói là cho ngũ hành thấu tinh nhường chỗ cũng không có nghĩ nhiều. Máy móc tính mà hoàn thành chính mình phân phối đến công tác. Thật sự bận quá, Kiều Đại Dã cùng Tô Phong Hà đưa xong tinh hạch, thấy không có thể giúp được với tay. Liền xuống xe tiếp tục bận việc. Hầu Dĩnh bệnh trạng thoạt nhìn so Mạnh Hàng Hải cùng Phương Đông Bạch muốn nghiêm trọng đến nhiều, nhưng hắn chỉ là dị năng năng lượng không đủ, do đó cảm giác mệt mỏi. Hắn sợ chính mình phản hấp thu Mạnh Hàng Hải cùng Phương Đông Bạch năng lượng sẽ cho bọn họ thân thể mang đến thương tổn, bởi vậy thúc giục Công Tôn Tịnh cho bọn hắn trước trị liệu. Hầu Dĩnh tay đáp ở tinh hạch trong dương. Chỉ chốc lát sau, trong dương các màu tinh hạch nhan sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tàng lớn tảng lớn mà biến đạm, không chịu nổi bàn tay áp lực ra giòn tinh hạch màng áp thành một mạt hôi. Không bao lâu, Lý Hiên Viên lại cho hắn thay đổi một dương, Hầu Dĩnh hấp thu tinh hạch tốc độ lại nhanh, hai cái dương tinh hạch đi xuống. Công Tôn Tịnh còn không có kết thúc đối Mạnh Hàng Hải cùng Phương Đông Bạch trị liệu. Hầu Dĩnh sắc mặt cũng đã hoãn lại, đây, có khỏe không? Lý Hiên Viên thử mà duỗi tay đỡ lấy hắn, phía trước vừa lên xe. Hầu Dĩnh liền đem hắn đẩy ra, Lý Hiên Viên cũng không kháng cự, bởi vì hắn ở khi đó liền cảm nhận được trong cơ thể dị năng năng lượng rõ ràng sói mòn, đó là Dĩnh ở hấp thu trong thân thể hắn ngũ hành dị năng năng lượng, xác nhận phản hấp thu đình chỉ. Hầu Dĩnh lúc này mới ăn vạ trên người hắn, tay đáp ở đệ tam dương tinh hạch thượng, không biết là cái gì nguyên nhân. Hình như là ta trong cơ thể năng lượng hạ xuống đến nhất định giới hạn liền bắt đầu nhu cầu cấp bách bổ sung, rõ ràng ta biết ta còn có rất nhiều không dùng xong năng lượng. Hầu Dĩnh hồi tưởng khởi toàn bộ quá trình, khoảng thanh, ở hắn năng lượng giá trị hạ xuống đến trình độ nhất định thời điểm. Hắn liền vô ý thức mà bắt đầu hấp thu Mạnh Hàng Hải cùng Phương Đông Bạch trên người dị năng năng lượng, thẳng đến từ bọn họ trên người thu hoạch năng lượng cũng tiêu xài không còn. Năng lượng thiếu hụt cảm giác lặp lại mà đến, hắn mới nhận thấy được dị thường, nhưng kỳ quái chính là trong thân thể hắn dị năng năng lượng còn thập phần dư thừa, ít nhất hoàn toàn có thể cung cấp ở hắn lúc sau nửa giờ lục cấp công kích sở yêu cầu năng lượng. Hơn nữa, thẳng đến kết thúc dị năng công kích khi, hắn trong thân thể vẫn cứ lưu có 2/3 năng lượng cũng không có bị tiêu hao. Nhưng mà, thân thể hắn lại là cực độ hư thoát, trước kia liền tính hắn đem năng lượng hao không, cũng so hiện tại muốn hao quá chút, như thế nào cấp bậc càng cao ngược lại càng không còn dùng được. Lý Hiên Viên xem hắn mặt ủ mày ê bộ dáng, yên lặng mà đem hắn vừa rồi hư thoát khi trong mắt bỏ mãn hắc hồng tơ máu. Sắc mặt phát thanh dị trạng nuốt hồi trong bụng, sờ sờ hắn mướt mồ hôi đầu tóc, khuyên nhủ, trước đừng nghĩ, lại uống nước. Hầu Dĩnh há mồm, bị nhét vào một cái mang theo nãi mùi hương núm vú cao su khi mới phát hiện. Hắn vừa rồi mơ mơ màng màng thời điểm Lý Hiên Viên cư nhiên là dùng lý chờ bình sữa cho hắn uy. Thủy, hắn cười đến không được, cắn núm vú cao su mơ hồ không rõ nói. Hiên Viên ba ba, muốn hay không đổi một cái tư thế ôm ta? Xem hắn làm mặt quỷ khôi phục sức sống bộ dáng, Lý Hiên Viên không hé răng, trực tiếp động thủ đem hắn hoành ôm vào trong lòng ngực. Dùng ôm lý chờ giống nhau tư thế nâng hắn mông, làm bộ muốn lay động hắn, khụ khụ khụ. Hầu Dĩnh sặc, Công Tôn Tịnh cùng Phương Đông Bạch thấy đều cười phun. Mạnh Hàng Hải cũng không thanh mà liệt miệng, Hầu Dĩnh chạy nhanh từ trên người hắn bò dậy. Như vậy trong chốc lát công phu, kia một cái dương tinh hạch không ngờ lại bị Hầu Dĩnh hấp thu xong rồi, Lý Hiên Viên còn muốn đi cho. Hắn bắt lấy một dương. Hầu Dĩnh ngăn cản hắn, làm ta lại chậm rãi là được, nhìn xem mãn cái dương tinh hạch lá mỏng cùng bụi. Hắn thở dài, về sau cũng không thể làm ta lại đụng vào dự trữ tinh hạch. chạm vào một chút háo một đống, nếu là chính mình tinh hạch còn hào. Nếu là căn cứ dự trữ tinh hạch, đến lúc đó giải thích lên cũng quá sức công tôn tịnh. Hầu ca ngươi cảm giác thế nào? Tiểu hải cùng Phương Đông mau hào. Ta từ từ liền cho ngươi xem ơ siêu, Hầu Dĩnh lắc lắc tay hoạt động hạ khớp xương. Tiến lên nói, ta đã hảo tiểu hải. Phương Đông các ngươi đâu? Có hay không trở ngại? Vẻ mặt của hắn rất là áy náy. Tạo thành Phương Đông Bạch cùng Mạnh Hàng Hải suy yếu hung phạm chính là chính mình, Hầu ca. Ta hảo thật sự, các ngươi hai cái thêm lên còn không có 200 cân. Một bữa ăn sáng, Hầu ca ngươi đừng lo lắng. Bọn họ thân thể không thành vấn đề, Phương Đông Bạch cùng Công Tôn Tịnh lần lượt nói, Mạnh Hàng Hải. Dựa vào cánh tay hắn thượng ngoan ngoãn vô cùng, ánh mắt lo lắng mà nhìn hắn. Hầu Dĩnh vuốt hắn đầu, cười nói, ta đã không có việc gì. Tiểu Hải thực mau cũng sẽ hảo lên, ta thực tốt, Mạnh Hàng Hải yên lòng. Lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, Phương Đông Bạch ở một bên nhìn. Không nhịn xuống thấp giọng nói, Hầu ca, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Tựa như luyện hút tinh sao sao dường như, so với ta chụp võ hiệp phiến còn huyền, ta ngăn lại ta chính mình dị năng đều không được, liền cảm giác nó bị ngươi chiều đi rồi, Hầu Dĩnh hồi ức hạ. Hắn lúc ấy đối lẫn nhau năng lượng quay lại cũng không có chút nào cảm giác, này có lẽ là bởi vì bọn họ trong cơ thể năng lượng chính là chính mình truyền cho bọn hắn. Hơn nữa vẫn là vô thuộc tính năng lượng, lui tới giống như thủy nhập trong biển, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, phân không ra lẫn nhau. Nếu không phải cố tình chú ý, không cảm giác được lưu thông, thấy hắn lại lâm vào trầm tư. Lý Hiên Viên đưa cho Phương Đông Bạch một cái trước đừng hỏi nhiều ánh mắt. Đối Hầu Dĩnh nói, trước đừng nghĩ này đó, thủy đạo nhập đường sông sao. Hầu Dĩnh gật đầu, cuối cùng làm xong sự, nếu không hắn còn không được ảo não chết. Chỉ cần hồng thủy đạo nhập đường sông vậy là tốt rồi thủy. Chẳng sợ bờ sông sẽ bị hướng suy sụp, nhưng cũng sẽ dựa theo đường sông đã định chảy về phía khơi thông hồng thủy. Đi xuống một tảng lớn đều là không người khu, bao phủ tao ương cũng là tang thi. Hắn chính là có điểm đau lòng những cái đó sắp bị hồng thủy tổn hại vật tư. Bất quá hiện tại là phi thường thời kỳ, so đo không được này đó, bên ngoài tình huống thế nào. Hầu Dĩnh quan tâm nói, miễn cưỡng khống chế được, trừ bỏ cái kia chỗ hồng. Chúng ta con đường này thượng địa phương khác đều ngăn cản, Lý Hiên Viên đơn giản mà nói bên. Ngoài tình hình, tường thổ hệ cùng kim hệ dị năng giả còn tại tuyến đầu chiến đấu hăng hái. Ba cấp dị năng giả cùng bộ phận nhị cấp dị năng giả ở quanh thân săn giết ngũ hành tang thi bổ sung. Tinh hạch cung ứng, những người khác trừ bỏ hậu cần này một bộ phận đều ở tiêu diệt bị ai xông tới hải sinh sôi vật. Biết được hết thảy đâu vào đấy. Hầu Dĩnh liền yên lòng khi nói chuyện Công Tôn Tịnh đã cấp Mạnh Hàng Hải cùng Phương Đông Bạch điều. Chị Hảo, nàng ngăn trở lập tức liền phải cấp hai người chuyển vận năng lượng Hầu Dĩnh. Cho hắn cẩn thận kiểm tra rồi biến. Kinh ngạc nói, Hầu ca thân thể thực hảo. Không cần trị liệu, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng phía trước Hầu Dĩnh biểu tượng triệu chứng thoạt nhìn so Phương Đông Bạch cùng Mạnh Hàng Hải muốn không xong đến nhiều, nhưng Hầu Dĩnh trên người vốn dĩ liền có rất nhiều bọn họ tưởng không rõ bí ẩn. Bởi vậy nàng thực mau liền đem cái này nghi hoặc buông. Đi ra ngoài tiếp tục hỗ trợ, Hầu Dĩnh thúc giục Lý Hiên Viên cũng mau đi hỗ trợ. Đại hắn cấp Phương Đông Bạch cùng Mạnh Hàng Hải bổ sung xong năng lượng sau. Lại hấp thu một cái dương tinh hạch năng lượng, ba người cùng xuống xe, Đoạn Dân lúc này mới phát hiện hắn đã trở lại. Lập tức hỏi, thế nào, thành công dẫn lưu, này thực sự là một cái lệnh người phấn chấn tin tức. Đoạn Dân lập tức làm thanh âm khuếch tán dị năng giả đem cái này tin vui tuyên bố đi ra ngoài. Biết được tiết lộ hồng thủy được đến khống chế đã dẫn lưu nhập đường sông chung. Tức khắc tiếng hoan hô một mảnh, mệt mỏi dị năng giả nhóm một lần nữa đánh lên nhiệt tình tới. Giữ lại cái kia tiết khẩu, địa phương khác nhất biến mà ra cố thêm thật, trừ bỏ thổ hệ cùng kim hệ dị năng giả ngoài. Mặt khác dị năng giả dần dần được đến thở dốc cơ hội, Hầu Dĩnh cẩn thận lưu ý phương xa sóng thần. Tình huống, Đoạn Dần nói, ta tính toán phái người đi phía trước nhìn xem tình huống. Cao cấp dị năng giả đều lưu lại nơi này. Ta không quá yên tâm ơ siêu trừ bỏ Hiên Viên Chân Thân biên lưu lại kia mấy cái cao cấp dị năng giả. Còn lại tất cả đều là nhất cấp dị năng giả cùng người thường. Hắn thật sự không yên tâm ơ siêu, làm lão nhị đi thôi. Hắn qua lại mau, Kiều Đại Dã lại cách đó không xa nghe được. Thấy Hầu Dĩnh giống hắn ý bảo, liền mã bất đình đề mà hướng phía trước phương đuổi theo, ù ù Hồng Thủy Thanh còn không có đình chỉ. Tường đất xây lên 30 mét tài cao ngăn cản xuống dưới thế rào giạt Hồng Thủy đánh sâu vào. Chỗ Hồng Thủy phía sau tiếp trước mà lăn tiết ra tới. Ở tiết khẩu hai bên mấy chục mét địa phương thủy mạn đến phi thường cao. Bao phủ người đỉnh đầu. Nếu không có thủy hệ dị năng giả đánh lên thủy cầu huyền phù ở trên mặt nước. Thổ hệ dị năng giả vô pháp tới gần tình hình hạ. Kia phụ cận sơn thể căn bản giữ không nổi, mà hơi nước đem phụ cận mấy trăm mét thổ hệ dị năng giả. Tưới đến cả người ướt đẫm. Nếu không phải không ngừng ở kích phát dị năng lại có hỏa hệ dị năng giả từ bên hiệp trợ. Tại đây cực độ nhiệt độ thấp hạ, bọn họ còn không có bị ai chết đuối liền thành khiến người cảm thấy lạnh lẽo, Đoạn Dần thấy Lý Hầu. Chiến đội cái kia tiểu hai tử bị huy cánh phương đông bạch ôm bay về phía nước lũ chỗ. Sau đó không lâu, mặt đất chấn động đến càng thêm lợi hại. Mà không ngừng hướng tường đất hai bên mạn khai đã tới rồi thành niên nam nhân ngực bụng độ cao. Thủy chậm rãi lùn đi xuống, hắn không dám tin tưởng. Dùng kính viễn vọng xem mới phát hiện nguyên lai là thủy không ngừng đi xuống nghiêng. Địa biểu thượng khai ra một đạo không biết chiều sâu cùng độ rộng cái khe, Đoạn Dần không khỏi cảm. Khái Lý Hầu chiến đội tàng long ngọa hồ. Quay đầu thấy Hầu Dĩnh hết sức chăm chú mà nghe bên ngoài động tĩnh. Do dự mà có thể hay không quấy rầy. Sau một lúc lâu vẫn là không nhịn xuống hỏi. Trên biển tình huống thế nào? Sóng thần còn ở tiếp tục sao? Ngoặc kép, hết chương.